Siêu cấp cưng chiều, chương 973, không ai thuyết phục được đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng ngủ chính trên tầng. Lê Tiếu đứng khoanh tay trước cửa sổ, nhìn núi Nam Dương đến thất thần. Có thể chứng hoang tưởng đã phát tác nên một thương Úc nảy sinh ý nghĩ không nên có. Trên đường về, anh bỗng dưng im lặng suốt đoạn đường. Dù nằm một lúc với cô trong phòng ngủ, anh hai vẫn không hề buông lỏng. Anh nhìn bụng cô 3 lần 4 lượt, muốn nói lại thôi, cũng như bị cô dễ dàng đổi đề tài. Chỉ một chén cháo nhỏ mà cô phải mất 10 phút để ăn hết. Sức chịu đựng mạnh mẽ giúp cố gắng gượng. Trên trán cũng đã thấm một tầng mồ hôi mỏng. Cô nuốt nước bọt, thả thìa xuống dựa lưng ghế thở phào nhẹ nhõm. Em khó chịu à? Thương Úc nghe tiếng thở phào của cô nên ngước mắt lên. Gợn sóng nổi lên khắp đáy mắt. Không lâu sau, điện thoại Lê Tiếu lại vang lên. Người gọi là Hạ Sâm. Sau mấy câu trao đổi ngắn gọn, Lê Tiếu khoác thêm áo rời khỏi phòng ngủ chính. Nhiệt độ núi Nam Dương vào đầu đông rét hơn trung tâm thành phố. Sâu trong sân cỏ phiếm vàng, Lê Tiếu và Hạ Sâm sóng vai nhau. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Nét mặt đều rất bình tĩnh. Sản phụ khoa không phải lĩnh vực cô am hiểu. Cùng lắm là biết sơ sơ. Nhưng làm sao để kìm được cơn ốm nghén thì cô không hề có manh mối. Dựa vào tính cách cố chấp của Thương Úc, nếu tận mắt thấy cô ốm nghén không ngừng, rất có thể chuyện cô lo sẽ thành sự thật. Lê Tiếu vuốt ve bụng mình, cau mày lẩm bẩm, ngoan nhé, đừng chọc ba con giận. Bé con vẫn chưa thành hình. Lê Tiếu khẽ thở dài, dày bẩy chán, cầm điện thoại mở danh bạ ra, tìm một dãy số, gọi đi, Tiểu Lê. Phó Luật Đình rất ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của cô. Lê Tiếu không lãng phí thời gian hàn huyên, cụp mắt nhìn bụng mình. Sư huynh, hẹn giúp em một chuyên gia khoa phụ sản ở bệnh viện chi nhánh. Phải đáng hai tin, Phó Luật Đình, lên, lại vội nói. Vợ của giáo sư thời đại học của anh chính là trưởng khoa phụ sản. Tuần nào cũng xem mạch. Để anh hỏi lại không bà ấy thời gian khám bệnh. Lát nữa nhắn WeChat cho em. Được, cảm ơn. Cúp điện thoại, Lê Tiếu hơi phiền lòng. Không đâu, em nó thôi. Lê Tiếu để chán, nét mặt bình thản. Chỉ nói, Tông Trạm đến Nam Dương tìm ai thế? Thương Úc cụp mắt nhìn đồ ăn trên bàn. Mím môi. Tịch La, Cách Trương.